Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 241, cách xử lý của Triệu Đại Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Vĩ gõ cửa theo phép lịch sự, bởi vì cửa mở cho nên khi cô gái xuất hiện, Triệu Đại Vĩ liền nhìn thấy bóng dáng đối phương trước kia. Cô gái tầm 17, 18 tuổi, mặc chiếc váy dài in hoa, cổ áo chữ V, dáng chuẩn với mái tóc dài. Vẻ ngoài của cô ta không quá tinh tế, xinh đẹp, nhưng đây chính là lý do trông cô ta có vẻ mộc mạc thuần khiết. Nếu như trang điểm một chút, cô ta cũng xem như là một mỹ nữ trưởng thành. Xin hỏi anh tìm ai vậy? Cô gái nhìn Triệu Đại Vĩ rất xa lạ, ánh mắt đảo quanh người Triệu Đại Vĩ, cô ta không nhận ra Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ đáp, tôi đang tìm Tăng Quảng Hiền, ông chủ Tăng. Anh tìm cha tôi, cô gái nói, cha tôi lên núi rồi, mất khá lâu mới về. Xin hỏi, anh tìm cha tôi có chuyện gì? Cô gái lịch sự hỏi. Triệu Đại Vĩ nói thật, tôi tên Triệu Đại Vĩ, chủ khách sạn. Tôi tìm cha cô là muốn hỏi thăm về ếch đá. Không phải gần đây ếch đá Ngọc Hà đang nổi sao? Nghe nói ếch đá Ngọc Hà đều đã bị người ta đặt hàng hết rồi. Chỉ có nhà cô có khả năng chưa ký hợp đồng với các khách sạn khác. Cô gái trợn tròn mắt, trong ánh mắt mang theo chút kinh ngạc. Thật sự nhà chúng tôi chưa ký hợp đồng. Nếu anh muốn tìm cha tôi ký hợp đồng, tôi có thể đưa anh lên núi. Theo cô ta thấy, nếu thật sự ký được hợp đồng bán ếch đá, thì cuộc sống của bọn họ hoàn toàn có chỗ dựa rồi. Mặc dù cơ hội này không quá lớn, cô ta cũng ôm lòng muốn thử. Cô gái đưa Triệu Đại Vĩ ra ngoài, nhưng vừa đi ra cô ta liền chú ý đến xe và biển số xe của Triệu Đại Vĩ, hơi bất ngờ trong lòng. Sau đó Triệu Đại Vĩ mới biết cô gái tên là Tăng Lan, vừa tốt nghiệp cấp 3, không thi đậu đại học, chuẩn bị lên thành phố làm thuê. Do Tăng Lan biết Triệu Đại Vĩ là chủ khách sạn, cô ta buột miệng hỏi. Anh Triệu, anh là chủ khách sạn, bên anh còn tuyển người không? Triệu Đại Vĩ cười hỏi. Cô muốn làm việc trong khách sạn à, nếu nói về lương ở khách sạn, có lẽ không cao lắm. Tăng Lan thở dài, tôi không đậu đại học, gia đình không có tiền để cho tôi học nghề, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác, được làm việc trong khách sạn là tốt rồi. Triệu Đại Vĩ nhìn dáng vẻ của Tăng Lan, đành đáp. Không thành vấn đề, cho dù không đậu đại học, chỉ cần cô cố gắng, sẽ có một lối đi. Cô đến khách sạn Trường Ca Thái Vi ứng tuyển đi, chỉ cần không làm ẩu làm càng, báo tên tôi chắc chắn đậu. Gần đây khách sạn Trường Ca Thái Vi quả thực thiếu người. Tăng Lan không nhịn được kêu lên, anh Triệu, chẳng lẽ anh là ông chủ của khách sạn Trường Ca Thái Vi sao? Ừm, là tôi, đỉnh vậy. Tăng Lan không khỏi sùng bái Triệu Đại Vĩ. Đang nói chuyện, đường núi hơi khó đi, cộng thêm việc mặt đất chắc vì mưa nhỏ mà hơi trơn. Xoẹt, Tăng Lan trượt chân, Triệu Đại Vĩ nhanh chóng đỡ lấy Tăng Lan. Cô không sao chứ? Không sao, cảm ơn anh. Mặt Tăng Lan hơi đỏ, bởi vì vừa rồi tay của Triệu Đại Vĩ chạm vào nách cô ta, suýt chút nữa đụng phải chỗ kín của cô ta. Triệu Đại Vĩ đợi Tăng Lan đứng vững mới buông ra, khuôn mặt già nua cũng hơi nóng. Cuối cùng, Tăng Lan đã đưa Triệu Đại Vĩ đến khe núi. Tăng Quảng Hiền đang bận rộn cho ếch đá ăn. Cha, Tăng Lan gọi lớn, cô cũng không biết vị trí chính xác của Tăng Quảng Hiền, cũng may hét lên một tiếng là được. Cha ở đây, Tăng Quảng Hiền nghe thấy tiếng, biết Tăng Lan mới lên núi liền đi tìm Tăng Lan. Cuối cùng Triệu Đại Vĩ cũng nhìn thấy Tăng Quảng Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta chính là một người nông dân thuần túy, hơi đen, da nhăn nheo, khuôn mặt mang theo sự mệt mỏi. Khi Tăng Quảng Hiền nhìn thấy Triệu Đại Vĩ, ông ta nghĩ đó là bạn trai của Tăng Lan, vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Lan, đây là bạn trai của con à? Phì, ngay lập tức mặt Tăng Lan đỏ ửng. Cha, đừng nói nhảm, đây là anh Triệu Đại Vĩ, chủ khách sạn Trường Ca Thái Vi. Khách sạn nào? Mặc dù Tăng Quảng Hiền là nông dân, thường ở trong núi, nhưng ông ấy đã từng nghe đến tên khách sạn Trường Ca Thái Vi. Khách sạn Trường Ca Thái Vi, Triệu Đại Vĩ nói. Tăng Quảng Hiền càng thêm kinh ngạc, trợn to hai mắt, có chút không tin, có chút kinh ngạc, lại có chút hưng phấn. Ông chủ Triệu, anh tìm tôi có chuyện gì? Tăng Quảng Hiền hơi kích động. Suy cho cùng, một chủ khách sạn chưa từng quen biết đến tìm ông ta thì chỉ vì một chuyện mà thôi. Triệu Đại Vĩ nói ngắn gọn, Tăng Quảng Hiền đáp luôn. Còn ếch đá của tôi lớn hơn ếch đá của người khác, nhưng nó có vị hơi tanh, mùi bùn đất, không dễ khử hết mùi. Nếu có cách khử được mùi đất thì ếch đá của tôi ngon tuyệt đối. Triệu Đại Vĩ nghe được ý tứ trong lời nói của Tăng Quảng Hiền. Nói như vậy thì trước mắt mùi tanh bùn đất khá khó để khử được. Nếu khử mùi dễ dàng như vậy, e rằng bây giờ Tăng Quảng Hiền đã phát tài rồi. Khe núi này là một mảnh đất ẩm nhỏ, bên trong rất màu mỡ, nếu để nuôi ếch đá thì môi trường vô cùng tốt. Hơn nữa Triệu Đại Vĩ đã thấy vài con ếch đá, chúng thực sự rất bự, ăn vào cực nghiền. Triệu Đại Vĩ gật đầu, nếu có cách xử lý được mùi của con ếch đá này, thì tôi sẽ ký hợp đồng với ông ngay lập tức. Tuy nhiên, bây giờ tôi có thể mang một ít ếch đá xuống núi nấu thử không? Được, Tăng Quảng Hiền bắt ngay một túi ếch đá cho Triệu Đại Vĩ. Cảm ơn, vậy đến nhà ông thử đi, tôi không chạy đâu, nếu được chúng ta ký hợp đồng ngay tại chỗ luôn. Triệu Đại Vĩ đáp, được, cứ làm theo lời ông chủ Triệu nói. Tôi đi thu dọn đồ đạc rồi cùng xuống với anh. Tăng Quảng Hiền vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một cơ hội. Tăng Quảng Hiền xách giúp ếch đá đi thẳng về nhà, nhìn thấy xe của Triệu Đại Vĩ, ông ta cũng khen ngợi vài lời. Vào nhà, Triệu Đại Vĩ hỏi thăm Tăng Quảng Hiền về cách nấu ếch đá ngon nhất mà ông ta đã thử qua. Tăng Quảng Hiền đáp, ướp trước rồi xào với ớt, như vậy mùi vị sẽ ngon hơn chút. Vậy ông chủ Tăng dùng cách của mình thử một lượt, tôi sẽ dùng tất cả cách mà tôi nghĩ ra thử một lượt xem tình hình thế nào. Triệu Đại Vĩ cũng biết rốt cuộc vấn đề của ếch đá này là ở đâu. Tăng Quảng Hiền làm một đĩa ếch đá xào cay quen thuộc. Triệu Đại Vĩ đang suy nghĩ về nguồn gốc của vấn đề, cuối cùng nghĩ ra cách chuốc xay ếch. Nói một cách đơn giản, đầu tiên là dùng rượu trắng để chuốc xay con ếch đá, sau đó mới tiến hành xử lý. Ngoài ra, Khương Trường Hải đã dạy anh rất nhiều bí quyết để khử mùi tanh bùn đất, giờ đây anh mới có thể áp dụng nó. Tăng Quảng Hiền làm xong ếch đá, Triệu Đại Vĩ mới bước vào giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu. Hãy thử tay nghề của tôi trước, Tăng Quảng Hiền nói. Được, Triệu Đại Vĩ cầm đũa lên, thử một miếng rồi khẽ cau mày. Quả nhiên, như nhiều người nói, mùi tanh bùn đất của con ếch đá này thật sự rất nặng, khó mà khử được. Không được sao, Tăng Quảng Hiền cứ nghĩ Triệu Đại Vĩ không ăn nổi, kết quả ăn được rồi, nhưng nhất thời cảm thấy có chút chán nản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tăng Lan cũng cúi đầu, bối rối. Triệu Đại Vĩ đáp, đĩa ếch đá của tôi vẫn đang làm, đừng nản chí. Triệu Đại Vĩ chuẩn bị 3 cách làm ếch xay rượu, đồng thời cũng chuẩn bị 3 phần nguyên liệu. Sau khi tất cả các bước đã xong, Triệu Đại Vĩ bắt đầu nấu. Vốt, chỉ riêng kỹ năng dùng dao thôi cũng đủ khiến Tăng Quảng Hiền cảm thấy xấu hổ hết sức. 3 đĩa ếch xay rượu làm theo nhiều cách khác nhau được bày ra. Triệu Đại Vĩ nếm thử và thấy rằng om trong hũ rồi xào nhanh, khiến cho món ếch đá đặc biệt tươi ngon. Trời ạ, cách nấu này ngon quá. Tăng Quảng Hiền và Tăng Lan chưa bao giờ ăn món ếch đá ngon như vậy. Thành công rồi, Triệu Đại Vĩ ăn thử một miếng, cảm thấy hương vị rất tuyệt. Ông chủ Tăng, chúng ta bàn chuyện thu mua thôi. Ông xem ếch đá của ông có thể bán cho tôi bao nhiêu tiền một cân? Triệu Đại Vĩ hỏi, Tăng Quảng Hiền vẫn đang mơ màng. Tăng Lan kéo kích động kéo Tăng Quảng Hiền. Cha, anh Triệu hỏi cha về giá cả kia. Lúc này Tăng Quảng Hiền mới phản ứng lại, lòng ông ta sôi sục. Cuối cùng, mấy con ếch đá này cũng bán được, hơn nữa chắc còn bán được giá tốt. Cách chương.